Hen con và Trudy. Nó về nhà và thấy có cái gì đó được gói trong giấy báo, đặt dưới chân cây thông Noel. Từ thánh Niklaus đấy, bố nói. Nhưng con bé không bị lừa. Nó ôm chầm lấy cả bố và mẹ nuôi nó. Tuyết vẫn còn dương trên vai áo. Con bé mở lớp giấy báo và lôi hai quyển sách ra. Quyển đầu tiên, Chú chó Phao, được viết bởi một người tên là Matthew Otillet. Con bé đã đọc quyển sách ấy cả 13 lần. Vào đêm Giáng sinh, Lysen đọc 20 trang đầu tiên ở chỗ bàn ăn đọc trong bếp, trong lúc bố và Hen con cãi nhau về điều gì đó mà con bé không hiểu. Điều gì đó có tên gọi là chính trị. Sau đó, hai bố con đọc sách trên giường, tiếp tục cái công việc đã thành thông lệ là khoanh tròn những từ Lysen không hiểu và viết chúng ra. Chú chó Phao cũng có những bức tranh minh họa, những đường cong và đôi tai đáng yêu, và mấy bức biếm họa vẽ một con chó bẹt dê Đức biết nói, mắt chứng chảy nước dãi dơ hầy. Quyển sách thứ hai có nhan đề Ngọn Hải Đăng và được viết bởi một người phụ nữ tên là Ingrid Ribisten. Quyển sách này hơi dày hơn quyển kia một chút, nên Lysen chỉ đọc nó được tổng cộng có 9 lần. Tốc độ đọc của con bé tăng lên rất chậm vào cuối những lần đọc nhiều như vậy. Vài ngày trước Giáng sinh, con bé hỏi bố nuôi có một câu hỏi về những quyển sách. Khi ấy cả nhà đã ăn tối trong bếp. Những thìa đầy súp đậu đang tiến vào mồm của mẹ. Con bé quyết định chuyển hướng quan tâm của mình sang bố. Có một chuyện này con thấy cần phải hỏi. Ban đầu chẳng có câu nào đáp lại lời nó cả. Gì? Đó là mẹ. Mồm bà vẫn lúng búng đầy súp. Con chỉ muốn biết làm sao mà bố mẹ có tiền để mua những quyển sách ấy cho con. Bố khẽ gật đầu, mồm vẫn ngậm cái thìa. Con thật sự muốn biết à? Dĩ nhiên rồi. Từ trong túi mình, bố lấy phần lá thuốc còn lại ra và bắt đầu dê một điếu. Đến lúc đó thì Lysen trở nên mất kiên nhẫn. Bố có chịu nói con nghe không đấy? Bố cười phá lên. Nhưng bố đang nói con nghe đây thôi, nhúc con. Ông hoàn tất quá trình tạo ra một điếu thuốc, ném nó lên mặt bàn, rồi lại bắt đầu dê một điếu khác. Như thế này đây. Đó là lúc mà mẹ kết thúc món súp của mình bằng một tiếng ợ đanh gọn và trả lời thay ông. Cái đồ lợn ấy, bà nói, mày có biết lão đã làm gì không? Lão vấn ra một đống thuốc lá hôi hám như thế, rồi ra phiên chợ đang họp trên phố và bán chúng cho mấy thằng ma cà bông. 8 điếu thuốc đổi lấy một quyển sách. Bố nhét một điếu thuốc vào miệng trong niềm hân hoan. Ông đốt nó lên và đắm chìm trong làn khói. Hãy cảm ơn Thượng Đế vì những điếu thuốc này đi chứ, mẹ nó. Mẹ chỉ đưa mắt nhìn ông, cái nhìn kinh tởm đặc trưng. Tiếp theo là từ được sử dụng nhiều nhất trong vốn từ vựng của bà. Đồ lợn. Lysen len lén nháy mắt với bố và ăn nốt chỗ súp còn lại của mình. Như thường lệ, một trong những quyển sách của con bé đang ở bên cạnh nó. Nó không thể chối bỏ rằng nó cảm thấy còn hơn cả hài lòng trước câu trả lời này. Không có nhiều người trên đời này có thể nói rằng nền giáo dục mà họ có được chỉ trả nhờ điếu thuốc. Mặt khác, mẹ nói rằng nếu Hen Huberman có tí đầu óc nào thì ông ta sẽ đổi chúng để lấy một cái giấy mới mà bà đang rất cần, hay dài đôi giày khả dĩ hơn một chút. Nhưng không, bà bỏ đửng câu nói khi đứng chỗ bồn rửa. Để mua thứ gì đó cho tôi thì ông thà hút hết chỗ thuốc ấy còn hơn, có phải không? Hút luôn cả thuốc của nhà hàng xóm nữa. Dù vậy, vài ngày sau đó, Hen Huberman ở nhà với một hộp trứng trên tay. Xin lỗi mẹ nó nha. Ông đặt cái hộp lên bàn và nói, họ hết dai mất rồi. Mẹ không than phiền gì cả. Thậm chí bà còn ngân nga hát một mình khi nấu món trứng đó, cho đến khi chúng gần như cháy khét. Dường như có một niềm vui to lớn trong những điếu thuốc lá, và đó là một khoảng thời gian hạnh phúc trong gia đình Huberman. Niềm hạnh phúc này chấm dứt vài tuần sau đó.